Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5301, lẻn vào Thú Vương Sơn 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi lập tức đoan chính thái độ. Lão đại, thú tộc người không phải sinh ra là có thể hóa hình sao? Tỷ như lần trước kia chỉ tiểu lão hồ, nhìn tuổi rất nhỏ, đã có thể tùy thời biến thành hình người. Không phải sở hữu thú tộc người toàn sẽ như thế. Nga, ta đã hiểu. Thánh Đàn đại nhân khóe miệng hơi xả một chút. Thật đã hiểu. Khúc Đàn Nhi mày đẹp một trọn. Cười như không cười nói. Lão đại là ở nghi ngờ ta trí tuệ. Trí tuệ của ngươi ở gặp được Liên Thành sau. Sớm uy cầu. Lão đại, ngươi đây là châm ngòi ly gián. Nàng biểu tình khoa trương mà chỉ trích nói. Ân. Ta trở về muốn cùng Thành Thành nói. Ha ha, tưởng tìm đường chết ngươi liền đi. Cười đến hảo lãnh, nàng xác thật không dám. Khúc Đàn Nhi lập tức bưng lên chính mình tư thái. Hướng về phía Thánh Đàn đại nhân bừa bãi cười. Không cùng hắn cãi cỏ. Còn lướt qua hắn, kiêu ngạo mà đi đến phía trước. Thánh Đàn đại nhân khóe mắt đuôi lông mày khó được nhiễm ý cười. Phát ra nội tâm cái loại này cười. Nhà đầu này gần nhất tâm tình không tốt. Ra tới một chuyến nhưng thật ra khá hơn nhiều. Vừa rồi kia trong chốc lát. Hắn đều phảng phất thấy được đã từng nàng. Cái kia tùy ý trương dương lại tiêu sái tùy ý nàng. Thật không uổng công hắn ra tới bồi nàng cùng nhau tìm việc vui. Khoảng thời gian trước nàng chuyên chú tu luyện là hảo. Nhưng tổng cảm giác thiếu vài phần sinh khí. Khúc Đàn Nhi trở lại khách điếm. Nhìn thấy Mộc Liêu Tô ba người. Đang ở ăn cái gì? Nàng không có nhiều lời. Cười khanh khách mà ngồi xuống. Nắm lên một khối thịt nướng liền ăn. Cẩm Phàn yên lặng mà cho nàng đổ một chén rượu gạo. Rót rượu chuyện này. Trước kia Tần Lĩnh ở nói. Đều cướp làm. Hiện tại Tần Lĩnh không ở chỗ này. Cẩm Phàn mới có cơ hội đại lao. Khúc Đàn Nhi nhìn này một chén rượu. Ánh mắt hơi lóe. Mộc Liêu Tô thấp giọng hỏi. Đại nhân, người nhưng có thu hoạch. Không đâu, Bạch đi dạo. Khúc Đàn Nhi nói xong lại nghĩ đến La Già. Kia nữ nhân thế nào? Tìm được rồi sao? Mộc Liêu Tô nói. Hỏi thăm ra tới. Kia nữ ở tại Thú Vương Điện. Ai? Nàng dạo quá một lần Thú Vương Điện, lúc ấy cũng không có gặp được La Già. Khúc Đàn Nhi đem tình huống này nói một chút, là ta xem nhẹ, là có một ít địa phương không đi. Bất quá đều là tương đối thiên, vừa thấy liền không phải bị coi trọng người cư trú. Đại nhân có thể họa ra tới sao? Không thành vấn đề, chờ vài người ăn cơm qua đi. Mộc Liêu Tô liền chuẩn bị bút mực. Khúc Đàn Nhi trực tiếp ngồi ở án trước bàn, nghiêm túc mà vẽ lên, còn tiêu ra vị trí. Ta chỉ đi dạo một lần, nhớ rõ một cái đại khái, khả năng sẽ rơi rớt điểm cái gì. Đến lúc đó ta lại qua đi nhìn một cái, các ngươi đây là tưởng đi theo. Bất quá, ta kiến nghị các ngươi không cần tùy tiện đi sông. Lúc trước ta đi thời điểm, liền thấy được vài vị cao thủ. Thực lực chỉ so tua thiếu chút nữa. Nghe nàng như vậy vừa nói. Mộc Liêu Tô đám người phá lệ thận trọng. Khúc Đàn Nhi lại nói. Chờ ta xác định một chút người hay không ở Thú Vương Điện. Lại làm quyết định. Nàng lời nói. Ba người không đạo lý phản bác. Khúc Đàn Nhi cũng không có kéo dài thời gian. Lập tức liền từ cửa sổ bay ra khách điếm. Không gian bí thuật giấu đi thân hình. Chỉ chốc lát sau, nàng lại đến Thú Vương Điện. Từng có một lần lẻn vào kinh nghiệm. Lần này tránh đi thủ vệ càng dễ dàng. Hoa 15 phút, liền đem phía trước không có tinh tế dạo quá địa phương. Điều tra một lần, lão đại, người nói ta muốn hay không mạo hiểm dùng thần thức lục soát một lần. Khúc Đàn Nhi hướng Thánh Đàn đại nhân dò hỏi ý kiến. Thánh Đàn đại nhân nói. Khuyên ngươi tốt nhất không cần. Thú tộc người so nhân loại càng vì nhạy bén. Ta dám nói. Ngươi chỉ cần vừa động. Người khác lập tức là có thể phát hiện ngươi. 5306, cách chương.